Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 346, Ngũ Điện Hạ ăn vạ không đi, góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào phủ, hai người đầu tiên là bái tiên địa, sau đó liền trực tiếp đi động phòng. Lão hầu gia trên mặt mang theo tươi cười, ở tiền viện tiếp đãi khách khứa chính là tươi cười đã có chút cứng ngắc, một màn vừa rồi xảy ra ở ngoài cửa, hiển nhiên đã sớm có người nói cho hắn biết. Kiệu hoa còn chưa có vào phủ đã bị nứt hỏng, này ở Dạ Hạ quốc đúng là độc nhất vô nhị, nghĩ đến chuyện này rất nhanh sẽ truyền tới trong cung, cũng không biết sau khi hoàng thượng nghe xong tin tức sẽ có cảm tưởng gì. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhị nhi tử đứng bên người một cái. Chuyện trong phủ đều do nhị thiếu gia cùng quản gia xử lý, xảy ra loại chuyện này tự nhiên thoát không khỏi liên quan tới nhi tử tốt của hắn. Phòng cưới của Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ở ngay trong viện trước kia bọn họ ở. Hắn đưa Như Tiểu Lam vào phòng trước, sau đó liền phong tỏa sân lại. Khách khứa bên ngoài chuẩn bị tiến vào nháo động phòng đều ngây ngần cả người. Đây là cái tình huống gì? Vì sao phong tỏa sân lại? Hôm nay xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn. Quận chúa bị chút kinh hách nháo động phòng liền miễn đi. Thanh Mặc Nhan lên tiếng, mọi người chỉ đành nhất tề lui ra. Ngọc Diện Diêm La từ trước đến giờ là một người rất khó nói chuyện, ai cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội với hắn. Thanh Mặc Nhan đi ra ngoài kính rượu khách khứa, Trường Hận ở trong phòng bồi Như Tiểu Lam. Có gì ăn không? Như Tiểu Lam nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn. Trường Hận đem hộp đồ ăn trên tay đặt lên bàn, cười nói. Vẫn là Thiếu Khanh hiểu ngươi nhất, đã sớm sai người chuẩn bị. Như Tiểu Lam mừng rỡ kéo mở hỉ phục đỏ thẫm nhảy xuống giường. Trường Hận mở hộp cơm, lấy mấy món đồ ăn bên trong ra. Như Tiểu Lam cười hì hì ngồi ở chỗ kia ăn uống thỏa thích. Trường Hận vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Tân nương tử ăn uống lúc này vốn là không hợp quy củ, nhưng mà hôn sự của Thanh Mặc Nhan bọn họ lại khác biệt, cho nên nàng cũng không thể dùng quy củ bình thường để yêu cầu tiểu nha đầu trước mắt này làm theo được. Ngoài viện, thái tử nhìn bóng lưng mọi người theo đuôi Thanh Mặc Nhan rời đi, từ trong lòng lấy ra một bọc giấy dầu, đưa cho ngũ hoàng tử Vô Nguyên Quân. Đây là cái gì? Vô Nguyên Quân kinh ngạc hỏi. Người tìm cơ hội, để người đem thứ này đến trước mặt tân nương tử, có thể tìm được hương mèo hương ngươi muốn. Thái tử Vô Thanh Thành mỉm cười nói. Vô Nguyên Quân tò mò người người bọc giấy dầu trong tay, thoáng thay đổi sắc mặt. Thứ này, có phải hay không có độc? Ngũ đệ, ngươi cho ta là người nào? Vô Thanh Thành thu lại ý cười, thấp giọng trách mắng. Ta sẽ để ngươi hạ độc hại quận chúa Thiếu Khanh mới cưới vào cửa sao? Vậy đây là thứ ta rất vất vả mới làm ra được, tân nương tử dính nó, sẽ trở nên phá lệ mẫn cảm với mùi hương, đến lúc đó nàng sẽ nháo lên nói ra tin tức quan trọng liên quan đến mùi hương kia, ngươi liền biết được là trong tay Thiếu Khanh có hương mèo hương hay không. Vô Nguyên Quân tuy rằng nửa tin nửa ngờ cũng chỉ có thể cẩn thận cất bọc giấy dầu vào. Ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngũ đệ, thái tử mỉm cười rời đi trước, Vô Nguyên Quân thở dài, vì mẫu phi hắn không có lựa chọn nào khác. Vòng vò ở trong sân một hồi, Vô Nguyên Quân do dự, đi đến phía dưới hành lang. Tuy rằng nơi này rất gần với phòng cưới, nhưng mà hắn phát hiện ra trong viện có không ít hộ. Góc truyện audio.com, vệ giả dạng, một đám mặt không biểu cảm trên mặt hoàn toàn không tương xứng với không khí trong ngày đại hỷ. Hắn cũng không dám đến gần căn phòng đối diện, đúng lúc này, hắn nhìn thấy cửa phòng mở. Một nữ tử ăn mặc giống với nha hoàn đi ra, giao hộp đồ ăn trên tay cho hộ vệ canh giữ bên ngoài. Bộ dáng nàng kia có chút quen thuộc, là nha hoàn đã chiếu cố hắn khi hắn sinh bệnh. Vô Nguyên Quân đi qua, gọi nha hoàn kia lại trước khi nàng xoay người bước vào phòng. Chờ một chút, Trường Hận theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngũ hoàng tử Vô Nguyên Quân đang đi tới. Nàng nhanh chóng xoay người, muốn đẩy cửa vào phòng. Vị cô nương này xin đợi một chút. Vô Nguyên Quân nóng nảy, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội có thể tiếp cận Minh Duyệt quận chúa, chỉ có lúc này đây. Hộ vệ cảnh giác nhìn về phía Vô Nguyên Quân, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết thân phận của hắn, cho nên mới không trực tiếp tiến lên đuổi hắn đi. Vô Nguyên Quân vài bước đi đến cửa, hướng Trường Hận chắp tay nói. Vị cô nương này chính là nha hoàn bên người quận chúa. Trường Hận do dự một lát gật gật đầu, Vô Nguyên Quân cách rất gần, ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt trên người nàng, càng thêm xác định suy đoán của mình. Lần trước ta bị thương, ở trên đường may mắn được ngươi chăm sóc, còn chưa hướng ngươi cảm tạ. Vô Nguyên Quân lại lần nữa chắp tay thi lễ. Sau khi Vô Nguyên Quân thi lễ xong đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương mở miệng, vì thế liền kinh ngạc tiến lại gần. Trường Hận vội vàng rũ đầu, hơi che mặt mình, lại lần nữa xoay người muốn vào phòng. Xin đợi một chút, Vô Nguyên Quân không hiểu sao lại nóng này, hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Bắt chuyện với người nhưng lại bị người ngó lơ không thèm quan tâm tới. đến một câu cũng không chịu nói với hắn. Cô nương hình như rất chán ghét ta, nhưng ta đâu có chỗ nào đắc tội với cô nương. Trường Hận âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới Ngũ hoàng tử cư nhiên ở nơi này ăn vạ. Nếu như để hắn nhận ra thân phận của nàng thì làm sao đây? Kỳ thực là nàng suy nghĩ quá nhiều, bộ dáng khi mặc nữ trang của nàng hoàn toàn khác với khi mặc nam trang, Vô Nguyên Quân căn bản sẽ không nhận ra nàng được. Trường Hận nháy mắt với mấy hộ vệ trong viện, hộ vệ hiểu ý, tiến lên nói, Ngũ điện hạ, nơi này là phòng cưới của thế tử. Ngài ở chỗ này nói chuyện có chút không ổn, thỉnh ngài rời bước đến tiền viện. Vô Nguyên Quân vẫn không chịu từ bỏ, lần trước hắn nghe thấy nữ tử này ở trong xe ngựa nói chuyện cùng với Minh Duyệt quận chúa, nói cái gì mà. Ai biết hắn có tâm tư gì, vẫn là cách xa người hoàng thất ra chút mới tốt. Lúc đó hắn nghe xong lời này không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, hắn tự nhận là chưa từng nảy sinh ý đồ xấu với ai. Hơn nữa cũng không dám hy vọng xa vời có được quyền thế lớn hơn hiện tại, vậy mà các nàng lại nhìn hắn như thế, khó trách khiến trong lòng hắn cảm thấy không vui. Ta chỉ là muốn hỏi rõ, rốt cuộc ta đắc tội với cô nương ở chỗ nào? Vô Nguyên Quân nghiêm mặt nói. Trường Hận thấy Vô Nguyên Quân ăn vạ không đi, chỉ đành căng ra đầu quay mặt lại đối diện với hắn. Không có cái gì đắc tội hay không đắc tội, ta không quen thân với điện hạ. Quận chúa còn đang ở trong phòng chờ ta hầu hạ, tỉnh Ngũ điện hạ đi tiền viện đi, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Lần trước chiếu cố ta, có phải là ngươi hay không? Vô Nguyên Quân nhìn nàng, quận chúa phân, góc truyện audio.com, phó mà thôi, ta muốn tìm một cơ hội đáp tạ cô nương. Không cần, thân thể Ngũ điện hạ đã khỏi hẳn, chính là sự đáp tạ tốt nhất đối với ta. Dần dần, Vô Nguyên Quân cảm giác được có chút khác thường. Nữ tử trước mắt này tuy rằng ăn mặc giống với nha hoàn, nhưng trên người nàng căn bản không có sự cẩn thận cùng cung kính của hạ nhân, hơn nữa nàng còn không xưng là nô tỳ khi nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ nàng không phải nha hoàn bên người Minh Duyệt quận chúa? Có lẽ nàng không ký khế ước bán thân cũng không chừng. Trường Hận nói hết lời, xoay người muốn đi, cánh tay lại đột nhiên bị Vô Nguyên Quân kéo lại. Cô nương xin đợi một chút, hôm nay ta có mang theo lễ vật tính giao cho thiếu khanh, vừa rồi người nhiều nhất thời quên mất, còn thỉnh cô nương chuyển giao cho quận chúa trước giúp ta. Nói xong Vô Nguyên Quân lấy ra một túi gấm bản thân đã sớm chuẩn bị từ trước. Kỳ thực hắn không cần phải tự mình đi đưa lễ vật, những cái đó quản gia trong phủ hắn đã sớm an bài xong, hắn chẳng qua là tìm một cái lý do mà thôi. Thời điểm móc túi gấm ra, hắn lặng lẽ ở trong ống tay áo kéo ra một lỗ hổng trên bọc giấy dầu, đổ một phần bên trong vào túi gấm. Cách chương.